Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, tử ngõ. Bạch Nhất ánh mắt cũng có chút si, ta cũng là lần đầu tiên tới cái này phong ấn chi địa. Nếu như không phải cơ duyên, trừ tử ngõ phái đại trưởng lão, có rất ít người tới đến nơi đây. Nơi đây đã từng là một tòa tử ngọ phái trưởng giáo tế tự chi đường. Thờ phụng bọn hắn trưởng tôn tượng nạn. Trưởng tôn là gì đám nhân vật? Không biết, nghe người ta nói lúc trước tử ngọ phái tiền thân. Tại chỗ thật lâu trước đó. Không biết ở thế giới nào. Có một tông môn di chuyển tiến đến. Liền xưng là tử ngọ phái. Rất nhiều bí mật ta cũng không biết. Bạch Nhất trong ánh mắt dễ động lên hào quang. Phảng phất tại mặc sức tưởng tượng cái kia hôm qua thời gian. Đáng tiếc hiện tại tử ngọ phái cũng không phải tử ngọ phái. Cũng không có nửa điểm ngày xưa vinh quang. Một cái đã từng biết bao huy hoàng đại phái ngay. Tại những này nát đệ tử trong tay xuống dốc. Khả năng không lâu sau liền sẽ chôn vùi tại lịch sử bụi bặm bên trong. Bạch Mạch có thể cảm giác được. Đã từng tử ngọ phái nhất định là thượng cổ một cái khoáng thế đại giáo. Quan tiệt thiên hạ, từ di tích này liền có thể nhìn ra mánh khóe. Bạch Mạch đột nhiên nói. Cái này có chút yêu thú khô cốt. Rất kỳ quái. Theo ngón tay hắn nhìn lại. Mấy cỗ rách nát khô cốt ngổn ngang lộn xộn trên mặt đất. Bên cạnh là một chút mở rộng mộ huyệt. Còn có mở ra quan tài. Những cái này khô cốt phía trên không có cho bụi. Ngược lại là giống như là có tầng một hào quang bao phủ. Gọi cái này khô cốt không thể mục nát, nhưng là theo động thấy mặt trời thời gian, những ánh sáng này cũng ngày thưa dần, dùng không bao nhiêu thời gian, tất cả liền đem bụi về với bụi. Thế nhưng là Bạch Nhất thần sắc lại biến sắc, nguyên lai là được thắng trưởng lão. Vậy mà tại nơi đây đạo tiêu, Bạch Nhất trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, được thắng trưởng lão, truyền thuyết đã trải qua đạt tới Trảm Thiên nhị giai đỉnh phong. So trưởng môn Dương Hải Thân cũng cao hơn mạnh. Tại tử ngọ phái cũng coi là thứ nhất tu sĩ. Truyền thuyết chỗ sung yếu cấp Trảm Thiên tam giai. Nhưng không nghĩ đến họp bỏ mạng tại này. Về sau ta nghe hắn muốn tới tử ngọ phái mật địa thu thập âm khí. Nhìn cái này được thắng trưởng lão sắc mặt kinh dị. Hiển nhiên là bị bỗng nhiên tập kích. Liền nửa điểm chống cự phản ứng đều không có. Liền gặp bất trắc. Ai sẽ có này đại năng? Chẳng lẽ oán thú bên trong có đạt tới Trảm Thiên cao giai người? Nếu như thế, vậy chúng ta vẫn thật là không đường sống. Đây cũng là ngươi muốn tìm được thắng. Quả thật sự ở nơi này, Bạch Nhất chỉ được thắng đã trải qua hóa thành khô lâu thi thể. Bạch Mạch mặt có vẻ ấm ức. Hắn vì sao lại đã chết? Nhìn cái này khô lâu bộ dáng. Ít nhất đã có 10 năm khó khăn. Hắn tại sao lại muốn tới đến mật địa? Thực sự là muốn ở nơi này mật địa thu thập âm khí tu luyện. Vẫn có khác nguyên nhân. Tiến lên một bước, trong tay phát ra một đạo quang hoa. Chiếu xuống được thắng khô cốt. Chỉ thấy ở nơi này quang hoa rơi xuống thời điểm. Một đạo yếu ớt khói trắng dường như sống đồng dạng. Thi khí. Đây là một loại chôn sâu lòng đất thời gian dài bố trí thi khí. Có lẽ là cái kia giết hết được thắng người lưu lại. Bạch Mạch xấu hổ, nghi tích gián đoạn, xem ra lại phải đi tìm một chút một cái cùng đạm đài cùng thương hạt gặp gỡ bất ngờ tu sĩ. Chính hành ở giữa, Bạch Mạch bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống. Ta vẫn là mau mau rời đi nơi này đi, bằng không, khả năng đều phải chết ở chỗ này. Ta làm sao có loại dự cảm bất tường. Chúng ta đi vào, Bạch Nhất Thán nói một tiếng, liền đi vào. Có một lỗ đen đang từ từ bắn ra kỳ dị khí tức. Ở nơi này lỗ đen bên trên. Hội có một ít kỳ dị quầng sáng. Có đơn độc đang tung bay. Có là tụ tán liên lạc lấy. Nhìn qua chính là một cái cổ lão phong ấn. Nhưng là đã bị xông phá. Cái này trong hắc động phát ra khí tức để Bạch Mạch hai người tâm thần không yên. Đây là trước một đợt oán thú vừa rời đi dấu hiệu. Bên trong giống như còn có cuồn cuộn sóng ngầm, càng có một đôi màu xám, màu trắng cùng con ngươi màu vàng hào quang từ bên trong chính hướng ra hướng thoát. Nương theo lấy lạnh lùng gầm rú, vô cùng quỷ dị, bọn hắn huyền không lên, chính phải chuẩn bị xông đi vào. Di tích này thật quái dị. Bạch Mạch bỗng nhiên nói. Không phải một cái độc lập kiến trúc. Tại kiến tạo trước đó liền dung nhập trong lòng núi. Cho dù là dạng này, cũng không có gì kỳ quái. Nhưng là kỳ quái ngay tại di tích này chung quanh tự nhiên sơn mạch. Dòng sông cùng di tích này cùng làm một thể. Lại không phải đem kiến trúc phù hợp ở nơi này ngọn núi bên trong. Là chung quanh sơn mạch. Dòng sông đều là hậu thiên mở ra. Cái gì? Bạch Nhất giật mình. Cái này không khác nào thiên phương dạ đàm. Nếu như dựa theo Bạch Mạch nói. Như vậy Tử Ngọ phái trưởng môn. Là một vị có thể rời núi bổ hải thần thông đại năng. Đây có phải hay không là chính là trong truyền thuyết tiên. Chính là tiên. Cũng sẽ không có lăng không tạo vật năng lực. Như vậy Tử Ngọ phái hiện tại chỗ vị. Có phải hay không là cũng là di tích này kéo dài đâu. Như vậy cái này ma chớ chi địa chẳng lẽ cũng cùng cái này có quan hệ. Bạch Nhất càng nghĩ càng thấy đến không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí nếu như tất cả nếu như sở liệu. Tất nhiên có một hạng cực kỳ kinh thế hãi tục bí mật không người biết đến. Cái này, di tích đến tột cùng là người nào sở kiến. Giống như thời gian trong nháy mắt này đứng im. Tại thời khắc này, bên trong lỗ đen kia lại một đợt oán thú liền muốn xông ra đến. Người tu chân, đa số là không nguyện ý mạo hiểm. Nhưng là Bạch Mạch lần này lại là ngoại lệ. Kỳ thật hắn lại vẫn là không có tính ra đến sẽ như thế mạo hiểm. Một cổ tim đập nhanh linh áp điên cuồng cuốn tới. Bạch Mạch ngoài thân quang minh kết giới lưu truyền. Vậy mà đều không cách nào thông suốt hô hấp. Trong lòng cảm thấy không lành. Tương phản, Bạch Nhất bởi vì tu vi cao thâm. Ngược lại còn không sợ. Thậm chí có một chút vui mừng. Đây là trong truyền thuyết Tử Ngọ oán triều. Hàng năm đều sẽ phần tử lúc cùng buổi trưa thổi ra. Nếu có thể ở cái này Tử Ngọ oán triều chi dịch ngâm một chút thời gian. Không những đối với về sau đạt tới trong truyền thuyết trong cảnh giới sách cao tấn thăng tỷ lệ. Thậm chí đều có thể có ở đây không tu luyện ma công. Cũng có thể thúc đẩy cao giai ma tộc pháp bảo. Chẳng phải là để cho mình nhiều một hạng cực kỳ để người không thể phát giác thủ đoạn. Bạch Nhất nhắc nhở. Nguyên lai cái này chỗ tránh nạn đằng sau vạn năm yên lặng. Vậy mà có thể diễn hóa như thế âm bảo. Ngẫm lại bản thân hoàng tuyền ma phiên. Nếu như có thể để cho ở đây đạt được cơ duyên. Thăng cấp mau mau. Liền là mình càng lớn trợ lực. Hiện tại muốn làm chính là trước thi triển pháp thuật ngăn trở oán thú. Nhưng sau hấp thu trong đó triều dịch. Bạch Mạch không nói hai lời. Thả người liền đem hoàng tuyền ma phiên tế lên. Trên thân càng là quang hoa lập lòe. Đó là trong đó hồn phách quang mang. Ma kỳ phấp phới chỗ đến. Cực điểm giết chóc. Chúng ta mau chóng thu lấy. Miễn cho đêm dài lắm mộng. Bạch Nhất nhắc nhở. Bạch Mạch gật đầu. Bên kia Bạch Nhất giống như càng là đắc ý. Hắn chính là Trảm Thiên nhất giai tu vi. Hoàn toàn có thể nhất tâm nhị dụng. Đồng thời thôi động ba món pháp bảo. Một cái đầu khăn bao lại đỉnh đầu. Một thanh huyền phiến đánh ra hơn 10 đạo phong mang. Luân phiên chém giết cái kia bay ra oán thú. Tại mi tâm bên trên không thì là một cái dài gần tấc chén nhỏ. Chén kia giống như có vô tận hấp lực. Trực tiếp đem tràn ra lỗ đen triều dịch hút vào cái bình. Bỗng nhiên, thư phòng chấn động. Một cổ lực lượng khổng lồ dâng lên. Một đầu tam nhãn mãng xà thiểm điện bay ra. Trên đầu hai cái con ngươi màu vàng. Đỉnh đầu một con mắt hoàn toàn là hắc sắc. Cái kia con ngươi màu đen oán khí trùng thiên. Như thực chất giống như áp xuống tới. Tại nó đằng sau liên tiếp bay ra mấy chục cái con ngươi màu trắng biến dị châu chấu. Bốn cái con ngươi màu vàng thạch sùng. Cũng may hai cái này thạch sùng con ngươi màu sắc là màu trắng vàng. Hiển nhiên so với kia chỉ biến thái hồng chi chu kém xa tít táp. Nhiều nhất cường đại liền là vừa vặn Trảm Thiên đã. Nhưng là cũng đầy đủ để cho người ta rung động. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyensv.com/member/26329/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn.